Chương 174, đoạn yểm lão ma. Nguyên lai tưởng rằng muốn nhìn một trận cò kè mặc cả thiết mục đám người, đối mặt tình hình bây giờ, từng cái trận mắt hốc mồm, nhất là nhìn thấy đứng ở nơi đó, khí định thần nhàn Lư Duyệt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nghiên Sơn Quan sở hữu sản nghiệp tha nàng là thế nào làm được, thế mà là để Quy Nghiên chủ động mở miệng cho. Tuy rằng phần lớn biết Lư Duyệt không có khả năng thu, nhưng bọn hắn những thứ này ở bên cạnh nghe một đám, nhưng vẫn là cảm thấy Lư Duyệt quá mức phần, thế mà đem đáng thương Quy Nghiên chân nhân bức thành dạng này. Hiện trường mấy cái nữ tu còn có hai cái cô dạng, để Cung Thiên Tuyệt trong lòng tóc thẳng khổ. Không nghĩ tới này Quy Nghiên thế mà như thế hung ác, trách không được một đại nam nhân, có thế lấy yếu đuối chi tư, được Quy Hương cùng đông đảo nữ tu thương yêu. Chẳng lẽ ngươi cùng nữ tử giống nhau là làm bằng nước sao, nhất định phải khóc đến đẹp mắt như vậy, nước làm chân cặp mắt đào hoa, vô luận như thế nào rơi lệ, đều không giảm chút nào nó phóng điện bản chất. Là con hát vẫn là phi tử mới giống ngươi như vậy khóc, phương pháp hai ta mới gặp lúc, ngươi chính là đem như thế một tấm giọng chính tiên mặt khóc thành dạng này, ta còn thực sự là phục ngươi. Lư Duyệt khỏe miệng hơi câu, lại đứng ở trước mặt hắn không chút kiêng kỵ dò xét, ta chỉ nhìn qua đời tục giới như nở dê cao y na y phi tử, vì đồ được hoàng đế chiếu cố, mới có thể khóc đến như vậy. Ân đẹp một câu cuối cùng, Lư Duyệt cố ý hạ giọng, lại không khó nghe ra hắn ý trào phúng. Hiện trường đều là tu tiên giả, dù là nhĩ lực không được nữa đâu, cũng đều nghe được chân thực, vẻ mặt ngạc nhiên bị động lại tại mỗi một khuôn mặt bên trên. Quy Nghiên cặp mắt đào hoa cu nở dê tại thời khắc này trừng lớn chút, hắn quả thực không thể tin được, này nha đầu chết tiệt kia, thế mà cặp mắt đào hoa bên trong thủy quang đột nhiên tụ, cuồn cuộn mà xuống nước mắt, hình như để Lư Duyệt càng cảm thấy hứng thú hơn. Quản Phương Du vừa cảm giác không tốt, liền ngã hít một hơi khí lạnh. Lư Duyệt tay tại Quy Nghiên trên mặt cực nhanh vệ thành một cái, tại tất cả mọi người còn không có phản ứng quá trước, lại lùi lại một bước, xúc cảm không tệ. Quản Phương Du lung lay, hắn muốn ngất đi. Ngươi Quy Nghiên chỉ cảm thấy trong cổ một luồng ngai ngái muốn sống tới, vừa đem nó ấn xuống, bên kia Lư Duyệt đã thu lại ý cười, ngươi đừng không thừa nhận, định thần đan căn bản không phải ngươi luyện, cũng không phải ngươi phát minh, tất cả đều là Quy Hương chân nhân giữ gìn ngươi đại. Nam nhân mặt mũi cứng rắn an đến trên người, ngươi đúng hay không sùng giao chân nhân vừa muốn lên hét to, lại bị nàng lời này sợ kinh, cho bữa ngay tại chỗ. Bạc Vân chân nhân sau lưng một cái Không Minh Tông tiểu cô nương nhịn không được kêu lên sơ ha y, hiện trường một mảnh xôn xao. Nghi Hành chân nhân mấy cái trên mặt cũng đều động dung, cùng nhau nhìn hướng Quy Nghiên, hắn xác thực có rất nhiều không đúng chỗ. Ngươi nói bậy, ngươi nói xấu, khẩn trương như vậy làm cái gì, còn tức hổn hển. Lư Duyệt lại giả bộ không hiểu. Ta chỉ là dựa vào ngươi ngày hôm nay hành vi, cảm thấy không đúng lắm mà thôi. Ngươi hỏi một chút ở đây bất cứ người nào, nếu bọn họ là ngươi, sẽ cầm Nghiên Sơn Quan tài sản, đến đổi ngươi rõ ràng tiện tay có thế luyện định thần đan 4 lần gấp 5 lần gấp 6 lần, những cái kia linh thạch ngài không thèm để ý, nhưng có người để ý, những cái kia đều là Nghiên Sơn Quan tài sản, nói cách khác là Quy Hương chân nhân. Ngươi như vậy khẩn trương đồ đạc của nàng, như thế nào Nghiên Sơn Quan? Ngược lại không thèm để ý một tiếng này tiếng chất vấn, để đứng ngoài quan sát Sùng Giao chân nhân nặng nề mà thở dài. Cái này, tất cả mọi người minh bạch Sùng Sa chân nhân là tin tưởng Lư Duyệt nói. Bọn họ cu nở dê tin tưởng ô ta cu nở dê không muốn, Quy Hương sợ ta thật mất mặt, cho nên mới đến cái này canh giờ, lại không thừa nhận, khẳng định là không được, thế nhưng là thừa nhận lại như thế nào. Quy Nghiên thấp đầu, trong mắt hung quang lóe lên, Lư Duyệt. Ta không thể để cho Quy Hương mới nghiên cứu ra đến định thần đan, cứ như vậy không hạ xuống, van cầu ngươi, đều đặn cho ta 2000 ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Ta muốn dùng định thần đan, để ngươi trong cả thiên hạ, đời đời. Kiếp kiếp ghi nhớ Quy Hương, ghi nhớ ta. Quy Nghiên hai mắt đẫm lệ lờ mờ trên mặt, tràn đầy mong ngóng bộ dạng, thế mà để người chung quanh, vừa bởi vì hắn đánh cắp Quy Hương danh tiếng, mà dâng lên ác cảm, lại hơn nửa tắt xuống. Lư Duyệt ngoắc ngoắc khoe miệng, nàng rốt cục tại gương mặt này bên trên, thấy được một điểm khác biệt. Cung Thiên Tuyệt tự nhiên QNZ phát hiện, lúc trước Lư Duyệt bóp qua địa phương, có hai điểm bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hiện lên, quả nhiên cùng bọn hắn lúc trước nghĩ đến đồng dạng. Hắn hướng Lư Duyệt khẽ gật đầu. Kỳ thật ngươi muốn cho người khắp thiên hạ ghi nhớ ngươi, rất dễ dàng. Lư Duyệt cầm lấy trên lưng treo ngọc bội, nhìn thấy không, đây là phi thường khó được ảnh lưu niệm ngọc. Cũng không phải phổ thông ảnh lưu niệm thạch, ta đem ngươi vừa mới khóc đến như vậy động lòng người, như vậy làm cho tất cả mọi người, đối ngươi lên đi ra không đành lòng cảm giác y muốn bảo hộ, tất cả đều ảnh lưu niệm. Quy Nghiên muốn điên rồi, đây là người nào a, nàng là có ý tứ gì, rõ ràng chỉ là bỏ tiền muốn về định thần đan thì đã, làm sao lại đi đến tình trạng này. Lư Duyệt chuyển hướng Quản Phương Du, sư huynh, ngươi nói ta đem này mai ảnh lưu niệm ngọc, bán được Di Hồng Lâu con vịt quán thế nào, bọn họ kia tú bà đều tốt có ánh mắt, mua xuống đi, có thể cho bọn họ có thế huấn luyện không ít tốt con vịt, sinh ý nhất định tăng cao. Quản Phương Du mắt tối sầm lại, bất quá tại hắn choáng lúc trước. Quy Nghiên hai mắt mê ly, trước từ trên ghế tuột xuống. Hắn trước choáng kèm theo sùng dao chân nhân hét to, là Lư Duyệt nhanh chóng tiến lên, lấy cực nhanh tốc độ, tại Quy Nghiên trên mặt khẽ quét mà qua, ầm một tiếng, một tấm hơi mỏng trong suốt đổ vỡ, bị nàng mạnh mẽ theo Quy Nghiên trên mặt lôi xuống. Trên mặt đất một cái xa lạ Quy Nghiên đang muốn nhảy lên, thuận tiện hung hăng một cước đá đến nàng trên đan điền, Lư Duyệt một phát bắt được đầu hắn phát ra, một cái đổ cắm, lật lại. Cơ hội vừa mất lại không đến, Bạc Vân chân nhân cùng Nghi Hành chân nhân còn có cung ra một vị tiêu chu, vừa có điều vận dụng, người kia liền hai chân lẫn nhau đá, trên mặt đất như mũi tên bình thường, kích xạ ra ngoài. Lư Duyệt, chân trời góc biển ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đoạn Yểm Lão Ma, là Đoạn Yểm Lão Ma sùng giao chân nhân nhảy chân cu nở dê đi theo đuổi theo, Nghiên Sơn chân nhân năm đó chính là bị Đoạn Yểm giết chết. Nhìn thấy tu chân liên minh trụ sở cái này đến cái khác Nguyên Anh chân nhân kích xạ ra ngoài, người bên ngoài còn có chút không rõ ràng cho lắm, thật tốt đàm luận hoàn đàn công việc, tại sao lại cùng ma môn người kia gặp người tặng Đoạn Yểm Lão Ma nhấc lên. Trong sảnh một đám nghe phía bên ngoài vang dê nở âm thanh, đồng loạt rụt cổ một cái, Quản Phương Du tay run run, chỉ hướng Lư Duyệt, trong lúc cấp thiết, sửng sốt không phát ra được một cái âm. Lư Duyệt cu nở dê không nghĩ tới, sẽ là Đoạn Yểm Lão Ma, cái này để mấy cái ma môn đều cảm giác nhức đầu tán ma, thế nhưng là cái Nguyên Anh chân nhân, nàng lần này thật sự là bị Cung Thiên Tuyệt hại chết. Ngươi nói bọn họ có thể bắt được hắn sao? Cung Thiên Tuyệt cũng muốn hù chết. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là cái kết đan tu vi ma tệ tử. Làm sao lại như vậy? Nhìn thấy Cung Thiên Tuyệt ngốc trong đó bộ dạng, Lư Duyệt liền biết xong, lao ra lúc, phường thị bên ngoài, phe mi nhờ bốn cái Nguyên Anh, đang hợp lực vây quanh cái kia cùng Quy Nghiên có chút giống nhau, cũng không phải Quy Nghiên người. Bạc Vân chân nhân mấy cái, hiển nhiên là sợ lan đến gần trong phường thị người vô tội, đem tác chiến địa điểm, nhận đến Đoạn Yểm Lão Ma ra phường thị, mới động thuận lợi. Chưa xong còn tiếp.